Kiều Thê Như Vân, chương 77, Hoàng đế viết lưu niệm, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tần tiến sĩ liền dẫn theo đám quan lại ở dưới lầu gọi Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo đang ngủ ngon, bị một đống tiếng muỗi vo ve bên tai, liền sinh ra bất mãn, mang giày, mở cửa sổ, xem là tên đuôi mù nào dám quấy rầy mộng đẹp của hắn, xem xét người này ăn mặc trang phục tiến sĩ, rất có khí độ, tâm trạng mắng mỏ liền biến mất tiêu. Thẩm Ngạo nghĩ thầm, không phải là bởi vì ngày hôm qua sớm nộp bài thi cho kịp đã bị đám quan viên tức giận muốn tìm ta tính sổ. Quá hung hiểm rồi, xem ra hôm nay không dễ chịu lắm. Thẩm Ngạo không dám trì hoãn, vội vàng mặc quần áo, nhanh chóng xuống lầu, trên lộ trình đi xuống, gặp được Chu Hằng bị đánh thức. Chu Hằng xoa con mắt nhập nhèm, nói. Biểu ca, lần này ngươi xong rồi, ngươi sớm nộp bài thi cho kịp chạy ra xem quận chúa, ném mặt mũi quốc tử giám chúng ta, Đường Nghiêm đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Ngạo không để ý tới hắn, Chu Hằng còn truy tới, nói. Cái bản vũ mị nương truyền kia, ngươi đưa cho ta đi. Tích chút đức có lẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Đổ mồ hôi, tiểu tử này quá biết nói bậy, rõ ràng có thể đem một quyển dâm thư và sự tình sớm nộp bài thi liên quan đến nhau rồi. Thẩm Ngạo không để ý tới Chu Hằng, vội vàng xuống lầu, ra khỏi ký túc xá, liền thấy được vẻ mặt Tần tiến sĩ cổ quái nhìn mình. Tinh thần Thẩm Ngạo phấn chấn, đi qua từng bước một hành lễ về hướng Tần tiến sĩ, nói. Không biết phu tử có cái gì cần phân phó? Tần tiến sĩ dò xét hắn, trong miệng hỏi. Ngươi chính là Thẩm Ngạo sớm nộp bài thi, thật sự bị tiểu quận chúa hại thảm thiết. Thẩm Ngạo ca thán trong lòng, lại thong dong như cũ, nói. Ta chính là Thẩm Ngạo. Tần tiến sĩ gật đầu, nhân tiện nói. Theo ta, Đường Nghiêm đại nhân muốn gặp ngươi. Trong lòng Thẩm Ngạo có chút chột dạ, không biết đến lúc đó những lão đầu này sẽ xử trí mình như thế nào, có thể đi vào quốc tử giám, quốc công đã ra lực rất lớn. Thẩm Ngạo cũng rất cảm kích hắn, nhưng nếu là bị người đuổi ra khỏi cửa thật sự là phụ lòng quốc công. Chỗ gì cũng khó bàn giao, nàng rất coi trọng đối với mình, chờ đợi không ít, đến lúc đó còn có thể diện gì đi gặp nàng đây. Đúng rồi, còn có Xuân Nhi. Thẩm Ngạo lại nghĩ tới ngày đó, Xuân Nhi nằm ở trên giường bệnh, nắm tay hắn, một mực khóc trong miệng nói. Trầm đại ca, ngươi phải từ từ đọc sách, từ từ đọc sách. Nhớ tới lời này, lòng Thẩm Ngạo có chút chua xót, nhắm mắt theo sát Tần tiến sĩ, trong đầu đầy sự miên man bất định. Chờ đến Sùng Văn Cấp Tần tiến sĩ đi vào trước bẩm báo, mới dẫn Thẩm Ngạo đi vào. Thẩm Ngạo nghĩ thông suốt, đã đến quốc tử giám, hắn tuyệt đối không thể đi, không biết phải dùng biện pháp gì, cũng phải lưu lại. Hôm nay có người khác quan tâm, mình cũng nhiều thêm vài phần lo lắng, hắn nhất định không thể để cho bọn họ thất vọng. Nhìn thấy Đường Nghiêm đại nhân, lần đầu tiên tiếp cận khoảng cách gần như vậy, Thẩm Ngạo bắt đầu cẩn thận đánh giá. Đường Nghiêm cũng đang đánh giá Thẩm Ngạo, ho khan một tiếng, cuối cùng là bày ra một bộ dáng nghiêm túc vuốt râu nói. Ngươi chính là Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo nói, dám sinh Thẩm Ngạo bái kiến đại nhân. Đường Nghiêm chậm gì gì nói, sớm nộp bài thi đúng là ngươi. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, quả nhiên là đến rồi, nên trả lời thế nào đây? Ánh mắt hắn rơi vào trên người Đường Nghiêm, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm một cơ thật tốt, không được rồi, quần áo Đường Nghiêm đại nhân. Góc truyện audio.com, sạch sẽ, không giận tự uy, nên là người rất nghiêm túc. Một người như vậy, nếu là người đi kiếm cớ, ngược lại sẽ để cho hắn bất mãn, lấy cớ vĩnh viễn cũng chỉ là lấy cớ, nói nhiều hơn, lại làm cho người ta xem nhẹ, như vậy có lẽ là nên đơn giản trung thực thừa nhận, báo cáo ngọn nguồn, tận lực tranh thủ tha thứ. Thẩm Ngạo đang muốn mở miệng, Đường Nghiêm lại mỉm cười, nói. Đã đến sơ khảo, há lại để cho ngươi hồ đồ như thế cũng được. Ngươi ngồi mà trước rồi nói, người đâu châm trà lên. Thẩm Ngạo vốn là nghĩ hắn sẽ hỏi tội mình, nhưng lời nói tự nhiên xoay chuyển, dường như là giơ cây gậy lên cao cao, lại để nó lơ lửng trên đầu. Mời ngồi, dâng trà, qua, đây là cái đãi ngộ gì? Có thể có lừa dối hay không? Thẩm Ngạo cũng rất hào phóng, người ta đã bảo ngồi, chính mình không ngồi, chẳng phải là không để cho hắn mặt mũi. Vì vậy liền từ từ ngồi xuống, đợi có người châm trà mang lên, hắn cũng không khách khí, nhấp luôn một ngụm trà. Đường Nghiêm liền nở nụ cười ha ha, nói, ngươi lại rất không khách khí, mà thôi ta nói rõ với ngươi, lúc này đây, đã qua sơ khảo, lễ bộ thượng thư đại nhân đã chọn ngươi là đệ nhất. Thẩm Ngạo đang uống trà, suýt nữa phun hết ra, trừng to mắt có chút không dám tin tưởng, lập tức lại thản nhiên, đệ nhất thì ra là đệ nhất, khó trách hôm nay Đường Nghiêm lại đối với mình tốt như vậy, đến Sùng Văn Các còn có trà để uống. Lúc này Đường Nghiêm liền bắt đầu hòa ái, hỏi ra thế Thẩm Ngạo, trong lòng Thẩm Ngạo buông lỏng, đối đáp trôi chảy. Đường Nghiêm tiếp tục cười nói, có thế chứ, mặc dù ngươi có may mắn vào quốc tử giám, trong nhà cũng không dư giả, ở tạm tại phủ quốc công tuy có thể chăm chỉ đọc sách nhưng cũng rất khó bằng được nơi đây. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ, ta lại càng muốn được may mắn đi Thái học đọc sách Quốc Tử Giám quá nhiều. Nhị Thế Tổ áp lực rất lớn, đáng tiếc Thái học người ta không thu ta vào. Trong miệng lại nói, đại nhân đã quá suy nghĩ rồi, ta chỉ là linh cơ vừa động, ngẫu nhiên có được một ít linh cảm mà thôi. Đường Nghiêm liên tục gật đầu, trong lòng nghĩ, người này còn rất khiêm tốn, rất tốt, tuổi còn nhỏ có thể làm được việc không kiêu không nóng này, sớm muộn gì cũng thành châu báu. Lại hỏi, người trước đây từng theo vị tiên sinh nào học tập? Hắn có chút hiếu kỳ, có thể viết ra chữ tốt như vậy, làm ra thơ tốt như vậy, nếu nói không có lương sư dạy bảo, đó là không có khả năng. Thẩm Ngạo nói, ta từng học tập qua một thời gian ngắn cùng Trần Tế Trần tướng công. Đường Nghiêm kinh ngạc, vẻ mặt lập tức bắt đầu nghiêm túc. Thì ra là Trần tướng công, khó trách cứ nghe gần đây Trần tướng công ở tại Phủ Ký Quốc công, người có thể quen biết cùng hắn, là duyên phận rất lớn. Trong lòng nghĩ, thì ra là đệ tử Trần Tế, đây chính là một bảo bối đó. Trần Tế là ai? Đây chính là xuất thân Trạng Nguyên, hơn nữa tính tình người này rất cổ quái, cũng không thấy hắn thu ai làm đệ tử. Thẩm Ngạo này có thể bái nhập làm môn hạ của hắn, nhất định là thiên phú dị bẩm, nếu không, dùng cách Trần tướng công làm người, há có thể thu người đệ tử này. Xem ra là nhặt được bảo bối rồi, có Thẩm Ngạo này ở đây, Quốc Tử Giám có thể hãnh diện rồi. Đường Nghiêm lại càng đối đãi với Thẩm Ngạo tốt hơn, liền gọi Thẩm Ngạo ngồi gần thêm chút ít, hỏi chút ít việc vặt, lại hỏi hắn ở Quốc Tử Giám có quen không. Fan này hỏi han ân cần, Thẩm Ngạo, góc chuyện audio.com, được yêu ái mà phát sợ, đổ mồ hôi. Xem ra ở đâu, ở thời đại nào cũng đều giống nhau, học sinh khá giỏi chính là học sinh khá giỏi, cái đãi ngộ này so với thiên tài lúc trước có khác gì nhau đâu. Lúc mới nhập học cũng không thấy có người đến hỏi mình ở có quen không. Ở không quen cũng phải ở, ở không quen sao. Có bản lĩnh thì cuốn gói xéo đi, nhưng hiện tại lại khác. Thẩm Ngạo từ con mắt Đường Nghiêm, phát hiện một tia nhìn đặc biệt, nói như thế nào đây. Hẳn là như kiểu chút được gánh nặng, hỏi một lúc chi tiết về Thẩm Ngạo đều bị Đường Nghiêm sờ soạng rõ ràng, đương nhiên, những chi tiết này 89 phần 10 là giả tạo. Đường Nghiêm nói, Thẩm Ngạo à, lúc này đây, sơ thí lần thứ nhất, Hoàng thượng đã nói, muốn chuyên môn viết lưu niệm cho ngươi ha ha, Hoàng thượng viết lưu niệm cho ngươi, cái này là sự tình vinh quang bực nào. Hoàng thượng viết lưu niệm, thứ tốt đó, con mắt Thẩm Ngạo tỏa ánh sáng, liền vội hỏi. Đại nhân, nếu viết lưu niệm như vậy có phải là ta có thể lựa chọn hoàng thượng ghi chữ nào? Đường Nghiêm ngạc nhiên, người này thật to gan, hoàng thượng viết lưu niệm cho ngươi cũng đã rất tốt rồi, ngươi nên vậy kinh sợ tạ chủ Long Ân mới đúng, rõ ràng còn nói ra điều kiện nữa. Nhưng nói trở lại, hoàng thượng chỉ nói viết lưu niệm, lại cũng không nói không cho phép Thẩm Ngạo yêu cầu ngài viết cái chữ gì, vì vậy nhân tiện nói. Chắc là có thể, Thẩm Ngạo cười cười, hùng hồn nói. Đại nhân, ta muốn mời hoàng thượng viết lưu niệm cho riêng ta. Cách chương.